Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, thâm nhập hỗn độn. Vũ trụ hài, khổng lồ nguyên thủy vũ trụ trôi nổi ở mênh mông hỗn độn khí lưu chi bên trong. Đường kính lấy ngàn tỷ năm ánh sáng tính toán, ở xung quanh, đại lượng loại nhỏ vũ trụ vờn quanh. Phổ thông mọi người vờn quanh, ầm ầm ầm, đột nhiên, khổng lồ nguyên thủy vũ trụ vách ngoài, vô tận hỗn độn khí lượn lờ một chỗ khu vực, một đạo kịch liệt ánh sáng bộc phát ra, khí tức mạnh mẽ chấn động thời không. Một tòa đường kính mấy triệu cây em màu xanh cung điện chí bảo tái hiện ra, đánh xuyên nguyên thủy vũ trụ hàng rào, đánh ra một cái to lớn chỗ hổng. Vọt thẳng tiến vào trong biển vũ trụ, không gì sánh được khủng bố uy năng để hỗn độn khí lưu đều sôi vọt lên. Vô tận thời không đều đang tan vỡ, hóa thành dòng hạt, hỗn độn bị nát tan, một đạo đường hầm hư không bị xuyên qua. Màu xanh cung điện khổng lồ dọc theo đường hầm hư không, một đường đánh xuyên tất cả, hướng về vô tận vũ trụ hải nơi sâu xa. Lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng phóng đi. Ao ao ao, đường hầm hư không chu vi, hỗn độn khí lưu đang kịch liệt vũ động, càng là hóa thành từng đạo trật tự dây xích. Xuyên qua thời không, hướng về đường hầm hư không nội bộ đâm vào trong, đối với màu xanh cung điện trói buộc mà đi. Hai người tốc độ đều là sắp đến rồi mức độ khó tin, có thể nhìn thấy. Vô tận trong biển hỗn độn, một đạo vết rách hư không lớn đang không ngừng lan tràn. Ở chu vi, hỗn độn khí lưu sôi trào bạo động, một tòa màu xanh cung điện cổ xưa xông thẳng ở trước. Ở sau thân thể hắn, hỗn độn khí lưu cấu trúc mà thành xích thần trật tự theo sát không nghỉ. Bản nguyên vũ trụ ý chí, người cũng thật là không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Cung điện cổ xưa bên trong, tọa sơn khách kia hơn 9 vạn cây em thân thể đứng lặng ở một tòa trong đại điện huy hoàng. Xuyên thấu qua gần như trong suốt vách tường cung điện, hắn nhìn chằm chằm ngoại bộ hư không, nhìn kia hơn vạn điều dường như nộ long bình thường đuổi ở phía sau hỗn độn dây xích. Lộ ra cười nhạt, đáng tiếc, ta chỉ là đánh vỡ nguyên thủy vũ trụ uy năng hạn mức tối đa. Có lẽ vi phạm người định ra dưới quy tắc, thế nhưng không có vi phạm chí cao quy tắc. Người có thể mượn bản nguyên vũ trụ lực lượng, cùng với một chút vũ trụ hải uy năng tới đối phó ta. Nhưng không cách nào mượn chí cao quy tắc. Không có chí cao quy tắc, có tấn vương điện bảo vệ, người trấn áp không được ta. Giờ khắc này... Tòa này màu xanh tỏa ra vô tận mạnh mẽ khí tức cung điện cổ xưa. Thình lình chính là tọa sơn khách trong tay nắm giữ mạnh nhất chí bảo. Thần vương cấp cung điện bảo vật. Tấn vương điện, năm đó, tọa sơn khách ở vũ trụ hải, bị bản nguyên vũ trụ ý chí bước cùng đường mạt lộ bên dưới. Chính là mượn này một cái chí bảo, mới có chân linh cơ hội chuyển sinh. Không có triệt để tuyệt diệt, có thể nói, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ thần vương cấp chí bảo. Cùng tinh thần tháp so với, cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí có thể nói, nếu là đang luyện chế tinh thần tháp trong quá trình, chưa từng xuất hiện bất ngờ, làm tọa sơn khách bản mệnh chí bảo, tấn vương điện uy năng, còn muốn ở tinh thần tháp bên trên, tiểu tử. Ta ở bản nguyên vũ trụ ý chí giám thị dưới, xác thực là vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Thế nhưng, chỉ cần đi vào vũ trụ hải nơi sâu xa, đến nguyên thủy vũ trụ khống chế không tới địa phương, như vậy, ta liền có vô số thủ đoạn có thể dùng để đối phó ngươi rồi. Tấn vương điện bên trong, tọa sơn khách quay đầu lại. Nhìn về phía trong cung điện một nơi nào đó không gian vị trí. Ở nơi đó, một chỗ rộng lớn vô biên vị trí, màu đen vô tận u hải trôi nổi ở trong hư không. Tỏa ra mãnh liệt thần lực khí tức, Bố La Lâm vô tận u hải thần thể, càng là bị nhốt vào Tấn Vương Điện. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, vừa mới trong nguyên thủy vũ trụ. Tọa Sơn Khách chớp mắt ra tay, lấy ra Tấn Vương Điện, trực tiếp liền đem Bố La Lâm trấn phong đến trong đó. Hoàn toàn để hắn không có thời gian phản ứng. Đương nhiên, làm thần vương cấp chí bảo, Tấn Vương Điện xuất hiện chớp mắt, liền bị bản nguyên vũ trụ ý chí cho khóa chặt rồi. Rốt cuộc, ở trấn áp Bố La Lâm thời điểm, Tấn Vương Điện bùng nổ ra uy năng, nhưng là phải rất xa vượt qua cấp 6 cấp độ, bằng không là không thể chớp mắt trấn áp Bố La Lâm cường giả như vậy. Nhận ra được Tọa Sơn Khách ở nguyên thủy vũ trụ bên trong phát huy ra vượt qua cực hạn thực lực, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ngay lập tức xuất hiện, mang theo phẫn nộ cùng kinh hỉ. Đối với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mà nói, Tọa Sơn Khách lão già này có thể nói là một cái to lớn uy hiếp. Nó trình độ nguy hiểm thậm chí còn đang giới thú hạo kiếp bên trên. Rốt cuộc giới thú tuy rằng có thể nuốt ăn bản nguyên của hắn, để nguyệt thủy vũ trụ thực lực tổn thất lớn, nhưng không cách nào uy hiếp đến sự tồn tại của nó. Mà Tọa Sơn Khách liền không giống, làm thần vương cấp cường giả siêu cấp, tuy rằng vô cùng mạnh mẽ thần thể không ở, thế nhưng linh hồn ý chí của hắn y nguyên vẫn là mạnh mẽ, là hoàn toàn có thể đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí. Nếu là gặp phải đoạt xá, như vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí chính là triệt để tiêu tan. Điều này hiển nhiên là kinh khủng nhất kết liễu. Sở dĩ có như thế một cái đòi mạng uy hiếp ở vô tận năm tháng tới nay, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí vẫn luôn là không dám khinh thường. Thời khắc nhìn chằm chằm Tọa Sơn Khách, chỉ cần đối phương có chút vượt qua quy củ, nó đều sẽ lập tức ra tay trấn áp cái họa lớn trong lòng này. Nhưng mà để nó tức giận chính là, Tọa Sơn Khách thực sự là quá cẩn thận, vô tận năm tháng từ đầu đến cuối không có từng ra nửa phần chỗ sơ suất, không có cho bản nguyên vũ trụ ý chí tí ti cơ hội. Mà hiện tại, cái này cẩn thận giảo hoạt ra hỏa, rốt cục phạm sai lầm rồi. Hắn lại dám ở trong nguyên thủy vũ trụ bùng nổ ra vượt qua cấp 6 cấp độ uy lực. Điều này làm cho nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí có thể nói là kinh hỉ không gì sánh được. Ở nguyên thủy vũ trụ nội bộ, bất luận cái gì sinh linh đều không được phát huy ra vượt qua cấp 6 cấp độ uy năng. Đây là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lập ra quy tắc, mục đích là vì bảo vệ nó dựng dục ra sinh linh. Một quy tắc này là nhận chí cao quy tắc thừa nhận, một khi có sinh linh trái với bản nguyên vũ trụ ý chí đều có tư cách vào được trừng phạt. Nếu là thực lực của đối phương cường đại đến bản nguyên vũ trụ ý chí đều đối phó không được, như vậy cũng có thể ở chí cao quy tắc cho phép bên dưới điều động bộ phận sức mạnh của vũ trụ hải. Nếu là trong ngày thường, có vũ trụ tối cường giả làm như thế, bản nguyên vũ trụ ý chí bình thường cũng chính là hơi hơi cảnh cáo một phen, sẽ không quá nhiều trừng phạt. Mà hiện tại, trái với quy tắc chính là Tọa Sơn Khách cái họa lớn trong lòng này. Nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này, tuyệt đối muốn triệt để ra tay, một lần liền trấn áp đối phương, không cho tí ti cơ hội vươn mình. Ầm ầm ầm, trong biển vũ trụ, vô tận hỗn độn khí lưu bao trùm, một đạo đường kính hơn 100 triệu cây em rộng rãi vết rách hư không lớn hướng về vô tận hỗn độn nơi sâu xa lan tràn. Ở trong đó, vô số hỗn độn dây xích đan dệt vũ động, dường như một cái nộ long gầm thét lên. Phía trước, Tấn Vương Điện hầu như hóa thành một đạo ánh xanh, không ngừng trốn tránh hỗn độn dây xích trói buộc. Nghĩ trấn áp ta, đáng tiếc, cấp 6 cấp độ cực hạn, một quy tắc này chỉ là ngươi lập ra, bị chí cao quy tắc thừa nhận mà thôi, ta cũng không có vi phạm chí cao quy tắc bản thân. người cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở trí cao quy tắc ngầm đồng ý bên dưới. Phát huy ra một phần rất nhỏ sức mạnh của vũ trụ hải mà thôi. Muốn trấn áp Tấn Vương Điện còn chưa đủ. Tấn Vương Điện bên trong, Tọa Sơn Khách nhìn lướt qua vô tận u hải, tiếp theo vừa nhìn về phía chưa từng từ bỏ. Y Nguyên đang truy đuổi hỗn độn dây xích, cười nhạt không ngớt. Lúc trước hắn bản tôn đi đến nguyên thủy vũ trụ chu vi, tương tự là gặp phải nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí công kích. Cho tới hắn kém chút triệt để tuyệt diệt, thân thể đều táng sinh ở trong hỗn độn. Thế nhưng, hiện tại đồng dạng là nguyên thủy vũ trụ ý chí đang ra tay. Uy năng so với lúc trước, nhưng là chênh lệch không ngừng một cấp độ. Bởi vì lúc trước hắn thần vương bản tôn tiến vào vũ trụ hải, càng là tiếp cận nguyên thủy vũ trụ, chính là làm trái trí cao quy tắc bản thân. Sở dĩ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí có thể điều động toàn bộ vũ trụ hải vô tận hỗn độn lực lượng tới đối phó Tọa Sơn Khách, toàn bộ vũ trụ hải uy năng biết bao đáng sợ, đừng nói là một cái thần vương, chính là 10 cái 100 cái cũng là không chống đỡ được. Loại kia uy năng quả thực khủng bố. Lúc trước Ngô Quốc kia quân đội ở Vĩnh Hằng chân thần cấp tướng quân dẫn dắt đi điều khiển vũ trụ chu, chính là ngã xuống ở này một uy năng bên dưới. Mà hiện tại đối mặt đuổi tận cùng không buông nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, Tọa Sơn Khách nhưng là tí ti không sợ. Hắn ở nguyên thủy vũ trụ ra tay với Bố La Lâm, vi phạm chỉ là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí quy tắc. Chí cao quy tắc sẽ không cho nó điều động toàn bộ vũ trụ hải uy năng. Lấy Tấn Vương Điện uy lợi, hoàn toàn có thể chống lại. Chờ ta đến hỗn độn nơi sâu xa, liền có thể tự do phát huy thực lực. Đến vào lúc ấy, rất nhiều thủ đoạn cùng xuất hiện, liền không tin không làm gì được người này loại tiểu gia hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ